Hai phải thứ nhất do Mục Dương Nhân, trong ác ma phân chia thành cầm đầu, phái còn lại do một nhân vật thần bí thống lĩnh. Nhân vật thần bí này vô cùng lợi hại, hàng phục không biết bao nhiêu ác ma rồi. Bây giờ hai phái đang tranh đoạt minh chủ nhưng Bần Tăng nghe được tin tức rằng Mục Dương Nhân đại chiến cùng nhân vật thần bí này nhưng cũng không thể làm gì được đối phương, cuối cùng đã thỏa hiệp tựa như cùng liên hiệp một chỗ tiêu diệt chấp pháp giả Cổ Lộ và chúng ta. Tăng Vương Pháp Tàng nói, nhân vật thần bí sao? Dương Kỳ sửng sốt chưa từng nghĩ đến việc lại xuất hiện thêm một nhân vật thần bí, đánh vỡ cục diện hàng phục vô số ác ma địa ngục đối kháng cùng Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân kinh khủng như thế nào hắn đã biết, bây giờ mình cũng không phải là đối thủ người này, trừ phi tu luyện lần nữa, khắc sâu thần công Cô Lỗ tấn thăng tới cảnh giới đại đế, đột phá tu vi cấp khủng bố mới có thể đánh một trận cùng Mục Dương Nhân, dĩ nhiên cũng có thể chống lại, còn đánh chết đối phương lại chỉ là vọng tưởng. Bây giờ lại xuất hiện một người thần bí, trong lòng Dương Kỳ có một ít nghi ngờ, nhất thời nghĩ tới mấy người. Người đầu tiên nghĩ tới chính là người có được chư thần ấn ký thời đại Thái Cổ, thứ hai chính là Ngạo Thiên, nhưng đấy chỉ là tin đồn, không biết là thế lực nơi nào. Dương Kỳ lắc đầu một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lần này là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng lắm thì còn có vạn giới vương đồ có thể bảo vệ tông môn, không có vấn đề gì. Mọi người sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện này liền khiếp sợ vạn phần. Tăng Vương Pháp Tàng chính là cao thủ cấp khủng bố, uy danh hiển hách ở địa ngục Thánh Hiền đối kháng cùng Mục Dương Nhân đã được Dương Kỳ giải cứu sao? Mọi người đều biết Mục Dương Nhân là ai, hắn chính là cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô thượng, tồn tại vô địch đánh vỡ hết thảy, có thể chống lại hoàng của chấp pháp giả Cổ Lộ và hai đại cao thủ sáng thế điện, Sa La Song Tử Cung kia, vậy mà đều không thể giết chết Dương Kỳ sao? Rốt cuộc Dương Kỳ này có lai lịch như thế nào? Ban đầu một số lão ngoan đồng thấy không thể nào dựa vào Như Ý Thiên Tông nhưng bây giờ trong lòng đã dao động, mắt thấy Pháp Tông là con ngựa đầu đàn, mọi người cũng đều cảm thấy có phải là đi theo Dương Kỳ cũng khá ổn thỏa không? Mọi người đang do dự, Dương Kỳ cũng đã nhận ra nhưng hắn không vội. Mình nhóm dịch lãng khách Thánh Vương nói, Hong Thắt Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tín Ngưỡng ẩn chứa nhân đạo. Ta có rất tạo thế thành bộ dáng này đã từ từ ngưng tụ khí vận, lòng người hướng về. Hắn liền thấy khí vận bản thân đang không ngừng gia tăng. Khí vận là gì, cũng chính là thứ tương tự danh vọng, dĩ nhiên so với danh vọng còn tiến hơn một bước, thuộc về một loại thống trị đối với lòng người. Khí vận tiến thêm một bước chính là tín ngưỡng, nhưng trong quả, người hấp thu nhiều sẽ nguy hại, liền rơi vào ma, cho nên khí vận là loại pháp môn thăng bằng nhất. Đại sư kính xin ngồi vào bàn cùng chúng ta, nhiều thứ muốn thỉnh giáo đại sư. Dương Kỳ vừa kể lể vừa mời những hòa thượng Pháp Tông tới bàn mình. Ánh mắt của rất nhiều hòa thượng đều nhìn về cô lỗ thú trong tay Bích Lạc quận chúa. Bọn họ cũng có tin tức rất nhanh, tất nhiên biết chuyện cổ thú đại phát thần. Các đại sư có kiến thức rộng rãi, không hiểu có biết xê lỗ này có lai lịch như thế nào không? Dương Kỳ dò hỏi, một ít đại sư Pháp Tông nhìn nhau, một lúc lâu tông chủ Pháp Tông kia nói, Bần Tăng thật sự xấu hổ, trong rất nhiều điển kinh Phật đều không ghi cô lỗ thú này là vật gì, sợ rằng ngay cả Phật cũng không nhận ra. Người đều không biết, cô lỗ. Con heo nhỏ này lỗ uy, bí lăn lộn ở trong ngực Bích Lạc, bốn chân hướng lên trời không phàm, ngừng đá, dáng vẻ vô cùng khả ái. Đối mặt với rất nhiều cao thủ đang vây xem như vậy, nó hồn nhiên không thèm để ý, giống như đây đều là một đám người căn bản không quan tâm tới bọn họ. Dương Kỳ lại là luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô lỗ thú này. Hắn cảm thấy con thú này mỗi một lần nhúc nhích cũng hồn nhiên, không mang theo chút năng lượng nào, nhưng lại là ẩn chứa thần vận to lớn, khiến cho tu vi của hắn có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều điều từ đó. Con thú này không giống bình thường, Dương Kỳ cảm thấy nếu có nhìn ngàn vạn năm cũng đều không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí điều đó lại làm tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn đã nhận ra cô lỗ thú này quả thật bất đồng với những người, chân khí trong cơ thể giống như ngưng kết thành một cái bong bóng, càng ngày càng tinh diệu, khiến Dương Kỳ tìm hiểu rất nhiều. Khác, đang tụ tập vừa lúc đó, Dương Kỳ uy danh đại chấn, liên minh với rất nhiều người, tin tức này đã truyền tới sâu trong Sa La Song Tử Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào giờ phút này, rất nhiều cô gái một chỗ vây quanh một cô gái đang ngắm hoa, giống như phu nhân hoàng thân quốc thích trong thế tục cũng vây quanh hoàng hậu công chúa khi ngắm hoa vậy. Hiển nhiên địa vị cô gái kia rất cao, dáng trần nữ trong tử này, dấp mặt mày tròn trịa khí chất xuất trần, tựa như không phải là người phàm mà là thần nữ nơi thần giới xuống. Nhất cử nhất động của nàng cũng mang thiên đạo, thân thể giống như tiên tử, không dính bụi bậm, bất kỳ hơi thở trần thế gì cũng đều không thể ở trên người cô gái này. Một hạt bụi, không nhiễm du tròn, con chuyện, thiểu cung chủ, một cô gái vội vội vàng vàng đi tới, trên tay cầm một tấm ngọc phù quỳ xuống, chuyện lớn rồi. những người đại mộ chúng ta mời tới, giáo chủ Ma Y Thánh giáo xung đột. Có với người khác ở đại sảnh, bị đánh chết tại chỗ rồi. Cách chương.